Tí Thiên Đao, chương 2592, 12 sứ giả 1, gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ nhìn Sở Mặc nói, ca ca nếu như trở về nói, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không quan tâm xảy ra chuyện gì, đầu tiên phải bảo vệ được tính mạng của mình mới là quan trọng nhất. Sở Mặc xoa đầu của Sở Tuệ, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta cố gắng hết mức đi nhanh về nhanh. Sở Tuệ gật đầu, Sở Mặc lập tức dẫn theo Sở Tuệ, đầu tiên là bay về phía Tiêu Diêu Thiên bên này. Trong Tiêu Diêu Thiên, rất nhiều quý tộc thiên nhân thân phận địa vị cực cao, đều đã sớm chờ đợi không được. Cho nên, khi Sở Tuệ ở Tiêu Diêu Thiên bên này nối lên mảnh mạng lưới phù văn đầu tiên, toàn bộ Tiêu Diêu Thiên không có dấu hiệu nào. Trong nháy mắt lại bạo phát, đầu tiên là rất nhiều quý tộc đỉnh cấp Tiêu Diêu Thiên đều vọt về phía khu vực này trước tiên. Bọn họ thậm chí ngay cả mấy chục năm cũng không nguyện chờ. Giống như muốn cảm nhận được mị lực của mạng lưới phù văn trước tiên. Bởi vì trước lúc này, bọn họ từ chỗ những tu sĩ thiên nhân ở Vô Lượng Thiên và Từ Kim Thiên trở về, đều đã nhìn thấy được hình ảnh về bản tin phù văn trong ký ức. Những tiết mục trên đó khiến cho bọn họ nhìn thấy mà hoa cả mắt. Từ trước đến nay, các quý tộc thiên nhân tự xưng là theo đuổi không giới hạn đối với nghệ thuật môn, lúc này cuối cùng xem như đã được mở rộng tầm mắt. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, hóa ra nhân tộc, đối với theo đuổi nghệ thuật cũng giống như bọn họ, thậm chí còn cao hơn so với bọn họ. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu được hóa ra nhân tộc đối với thành tựu nghệ thuật không chỉ không kém hơn so với bọn họ nửa phần. Thậm chí còn mạnh hơn so với bọn họ rất nhiều lần. Vô số loại tiết mục phong phú, đều khiến cho bọn họ khát vọng không thôi. Đối với bọn họ mà nói, đây mới gọi là cuộc sống. Đây mới gọi là hưởng thụ phẩm chất cao mà cuộc sống chắc hẳn nên có. Tất cả ấn tượng trong lòng họ về nhân tộc ban đầu trong nháy mắt bị đẩy ngã. Bọn họ không chỉ muốn thấy cái này trước tiên, càng muốn tham dự vào. Trong lòng của bọn họ đều có rất nhiều ý nghĩ theo đuổi đối với nghệ thuật, nóng lòng muốn giao lưu thảo luận nghiên cứu những người nhân tộc đó. Cho nên, nơi khu vực biên cương này gần như đều là nhân tộc sinh sống, chỉ trong có mấy tháng ngắn ngủi, đã bị các quý tộc thiên nhân chen chúc chiếm hết. Nhân tộc ở Tiêu Diêu Thiên bên này, tuy rằng cho tới nay bởi vì nguyên nhân Tiêu Diêu Thiên chủ rời đi cũng không chịu đựng đả kích giống như những nhân tộc ở Vô Lượng Thiên và Từ Kim Thiên. Nhưng bọn họ đối với các thiên nhân, vẫn vô cùng mẫn cảm. Thậm chí ở sâu trong nội tâm, ít nhiều vẫn còn có chút kháng cự. Không, không phải là có một chút, mà là rất mãnh liệt. Thiên nhân tộc xa lánh chống cự bọn họ làm sao không phải như vậy? Làm một trong sinh linh trí tuệ cao cấp nhất thế gian này, sự kiêu ngạo sâu trong nội tâm nhân tộc cũng là cao cấp nhất. Chỉ có điều lần này, trong lúc bất chợt bọn họ phát hiện ra thái độ của những quý tộc thiên nhân chen chúc tới đây, đối với mỗi người bọn họ quả thực khách khí vô cùng. So sánh giữa trước đó và hiện tại quả thực giống như một giấc mộng biến hóa kỳ ảo. Dường như tất cả những giễu cợt xem thường và không nhìn tới trước đó đều không tồn tại. Bên này nhân tộc cũng có chút bị sợ ngây người. Bọn họ thậm chí không rõ có chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi không lâu sau đó, phù mạng, gocchuyenaudio.com. Lưới ở chỗ này khai thông, bọn họ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, hóa ra nhân tộc đã phát triển đến mức như vậy. Đã có thể ảnh hưởng đến thiên nhân tộc, ở ngày nơi đó, không biết có bao nhiêu nhân tộc thất thanh khóc giống. Những ngày tháng trước kia cuối cùng một đi không trở lại. Sở Tuệ cũng đặc biệt biết cá làm người, nàng trực tiếp trao bản truyền cho một gia tộc tu sĩ nhân tộc thân phận địa vị cực cao ở địa phương. Gia tộc kia ở khu vực biên cương Tiêu Diêu Thiên này có lực ảnh hưởng tương đối lớn. Có thể nói là loại gia tộc rắn đầu đàn chân chính ở địa phương. Trong gia tộc này, lại có mười mấy tu sĩ cảnh giới đại tổ. Cũng là một thế lực không nhỏ. Đương nhiên, thế lực như vậy ở trước mặt các quý tộc thiên nhân chen chúc tới, lại có vẻ vô cùng nhỏ bé, không tính là gì cả. Nhưng những quý tộc thiên nhân hiện tại cũng đều hiểu được nhân tộc đã không còn là nhân tộc trước kia. Nhân tộc cường thế quật khởi, đã là một loại đại thế không thể ngăn cản. Không thấy ngay cả đại thiên chủ thật ra đã sớm bỏ qua lệnh bao vây tiễu trừ đối với nhân tộc sao? Chuyện trước đó phát sinh ở Vô Lượng Thiên đã qua lâu như vậy cũng theo các quý tộc cao tầng trao đổi với nhau, gần như hoàn toàn truyền ra. Nhân tộc trả thù mặc dù chỉ là nhằm vào một Vô Lượng Thiên, nhưng cũng khiến cho rất nhiều cao tầng đại lão thiên nhân ở Tiêu Diêu Thiên bên này phải lau mồ hôi lạnh. Nghĩ nếu như lúc đó Tiêu Diêu Thiên tiếp tục tham dự vào công cuộc bao vây tiễu trừ và truy sát đối với nhân tộc rất có thể cũng sẽ gặp phải sự trả thù hung tàn của nhân tộc. Vừa nghĩ tới cảnh tượng kia, rất nhiều tu sĩ thiên nhân liền không nhịn được trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Chúng ta có thiên chủ tốt, như đã nói qua, khu vực này vốn thuộc về biên thùy Tiêu Diêu Thiên. Ở trong khoảng thời gian ngắn, khu vực này đã quật khởi, biến thành một mảnh khu vực vô cùng phồn hoa. Vì thế, Sở Tuệ thậm chí không cần gia tộc nhân tộc kia thỉnh cầu, liền trực tiếp hoãn lại việc nối mạng lưới phù văn ở Tiêu Diêu Thiên. Hiện tại khu vực này có thể nói là thay đổi từng này. Trong cả khu vực đừng nói là người đứng đầu gia tộc rắn địa đầu kia, cho dù là những nhân tộc bình thường cũng thu được lợi ích khó có thể tưởng tượng được. Những điều ta có thể làm cho bọn họ cũng chỉ có như vậy. Đến lúc đó ca ca nhất định sẽ thật cao hứng, sẽ khen ta. Sở Tuệ một mình ở trong phòng, mỉm cười tự nói. Chỉ có điều trên mặt của nàng rất nhanh lại thoáng lộ ra một sự thù oán. Nàng lẩm bẩm nói, thời gian không còn nhiều lắm. Trong khoảng thời gian gần đây, trong lòng Sở Tuệ trung quy có thể sinh ra một loại dự cảm chẳng lành. Dường như ở sâu bên trong bản nguyên sinh mạng của nàng có một lực lượng đang ở trong quá trình không ngừng thức tỉnh. Sở Tuệ có thể rất rõ ràng cảm giác được loại lực lượng này hoàn toàn không giống với lực lượng của nàng hiện nay. Điều này làm cho nàng nghĩ đến một loại khả năng, phù tính mạng cắn nuốt và phân liệt, cách chương.